Côn Luân Ma Chủ tập 239. Thật ra Viên Không Thành rất cẩn thận, đặc biệt là hắn còn rất quen thuộc với Sở Hưu. Từ khi Sở Hưu còn chưa bước vào cảnh giới võ tiên, hắn đã trao đổi và hợp tác cùng với Sở Hưu rồi. Hắn tận mắt chứng kiến Sở Hưu quật khởi trên Đại La Thiên, có thể nói là người càn giết người, Phật càn giết Phật. Cho dù vì trước mặt là vô thượng thiên ma trong truyền thuyết, từng là cương giả cửu trọng thiên, hắn cũng không dám vì vậy mà đối địch với Sở Hưu. Huống chi nhìn tình cảnh bây giờ đã biết, vị này đang bị Sở Hưu đánh cho không có sức hoàn thủ. Chưa biết sau khi khôi phục đỉnh phong, hắn còn bao nhiêu thực lực, Viên Không Thành sao dám vì hắn mà khiêu chiến với Sở Hưu chứ. Tiền bối, ngài có thể nghe ta nói xong được không? Sở giáo chủ và thiên bà cùng ta là đồng minh, đừng trêu chọc hắn nữa, cho dù ngài muốn đoạt xá, không thể đổi thành người khác sao? Vô thượng thiên ma mắng trời, vô dụng, có chút dũng khí đó thôi à? Kém xa tổ tiên thiên ma cung của ngươi. Sau khi vô thượng thiên ma vừa dứt lời, không ngờ hắn lại để một nửa nguyên thần chủ động sụp đổ, lực lượng bộc phát ra giúp cho hắn trốn khỏi giam cầm của lục đạo Sa Bà chúng Diệu Hoa Luân, bỏ chạy về phía tây. Tiểu bối, tạm thời để thân thể của ngươi lại đó, bản tôn đoạt lấy thân thể của cao thủ đệ nhị ma đạo rồi tới tính sổ với ngươi sau. Thế vô thượng thiên ma bỏ trốn rồi, Viên Không Thành thở phào một hơi, đồng thời tranh thủ thời gian xin lỗi Sở Hưu nói, mong y đừng có so đo. Sở giáo chủ yên tâm đi, vô thượng thiên ma vừa thoát khỏi phong ấn nên còn chưa tỉnh táo mấy, ta sẽ cản hắn, tuyệt đối không gây phiền phức cho Sở giáo chủ đâu. Sở Hưu sắc mặt kỳ quái nói, chúng ta có giao tình nhiều năm rồi, Viên công chủ không cần để ý tới, nhưng nếu ta không đoán sai, chắc người sẽ gặp phiền toái khác đấy. Vật kia, à, vô thượng thiên ma kia chắc đang tới Tây Sở tìm Giả Thiểu Nam của Bái Nguyệt giáo đấy. Giả Thiểu Nam có đối phó lắm sao? Viên Không Thành biết Giả Thiểu Nam là cường giả ma đạo gần với Sở Hưu dưới hạ giới, nhưng hào quang của Sở Hưu quá chói mắt, vị đệ nhị Đại La Thiên không khiến võ giả Đại La Thiên để ý mấy. Sở Hưu lắc lắc đầu nói, không khó chơi nhưng rất đáng sợ đấy, ngươi hiểu không? Trước đó Thiên Hồn đã nói với Sở Hưu, các đại phái hạ giới chắc chắn sẽ tới đảo một số thứ mà tổ tiên để lại ở hạ giới. Nhưng có thế nào Sở Hưu cũng không ngờ, Thiên Ma Cung lại kỳ quái như vậy, không ngờ lại đào một kẻ điên ra. Cái tên này tự xưng là cường giả đệ nhất ma đạo trong thời kỳ nào đó trước đại kiếp nạn thượng cổ, nhưng thật ra Sở Hưu cũng không để vào mắt. Chỉ là một kẻ điên đứng trong thời đại đó, nghiên cứu trường sinh nhiều quá tới mức ẩu hỏa nhập ma mà thôi mà. Mỗi thời đại đều có cường giả đứng trên đỉnh phong, tuy đứng trên đỉnh phong không dễ dàng gì, nhưng trừ phi làm được như Đầu Cô Duy Ngã, có thể ảnh hưởng tới vài trăm năm sau đó, nếu không có ai thần tử đạo tiêu chăng. Chuyện kỳ quái của Thiên Bà Cung cứ giao cho Thiên Bà Cung xử lý là được. Viên Không Thành còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy Giả Thiểu Nam là võ giả dưới hạ giới, còn không phải loại gian lận lên Đại La Thiên thăng cấp như Sở Hưu, nhưng chính vì vậy, hắn đi được tới ngày hôm nay mới càng đáng sợ hơn. Lúc này ở bên trong ma cung của Bái Nguyệt giáo, Giả Thiểu Nam đang xếp bằng trong đại điện. Quanh người là mây mù bảy màu lơ lửng, ngừng tụ trước mặt của hắn, cuối cùng không ngờ lại hóa thành một Giả Thiểu Nam giống y hệt. Giả Thiểu Nam nhẹ nhàng vươn tay ra, hai Giả Thiểu Nam lập tức dùng hợp vào với nhau. Chỉ trong chớp mắt, thực lực của Giả Thiểu Nam đã tăng vọt lên cửu trọng thiên, thậm chí toàn bộ nguyên khí trong Bán Nguyệt giáo đều bị hắn hấp thụ sạch sẽ. Chỉ trong lúc này, năm người Đông Hoàng Thái Nhất, Đại Tế Ti và Long Linh Nhi đều có mặt, thế vậy ai nấy đồng thanh chúc mừng. Chúc mừng giáo chủ chế tạo thành công chí tôn song sinh cổ. Giả Thiểu Nam thở dài một tiếng, vùng tay lên. Sương mù bảy màu lan tỏa ra, tạo thành bộ dạng Giả Thiểu Nam. Nhưng thực lực bản thể của hắn không hề thay đổi. Còn Giả Thiểu Nam, do mình mù bảy màu tạo thành, lại có ánh mắt đờ đẫn. Tuy còn tướng mạo giống hệt nhau, nhưng tình thế nào thì cũng không giống người bình thường. Lần này là nhờ bí pháp song sinh hoán nguyệt của chi phái cổ nguyệt tôn giả mà thanh nữ mang về, ta mới có thể luyện chế thành công chí tôn song sinh cổ, thay ta cảm ơn sư phụ của ngươi. Long Đình Nhi nghe vậy cười nói, thưa giáo chủ, không cần khách sáo như vậy đâu. Sư phụ của ta cũng cảm thấy hứng thú với cổ thuật của Bái Nguyệt giáo. Chi phái cổ nguyệt có nhiều bí thuật như vậy, có một số thứ thậm chí ngày sư phụ của ta cũng chưa từng tu luyện. Dùng nó đổi lấy cổ thuật của Bái Nguyệt giáo, sư phụ còn cảm thấy mình được lợi ích chứ. Giả Thiểu Nam kẽ gật đầu, đột nhiên nói, ta sẽ phong ấn phương pháp chế tạo chí tôn song sinh cổ, trở thành một trong những cổ trùng cấm kỵ không cho phép bất cứ ai tu luyện. Ba người Đông Hoàng Thái Nhất đều lộ vẻ nghi hoặc, không biết vì sao Giả Thiểu Nam lại làm như vậy. Xưa này Giả Thiểu Nam không phải loại hẹp hòi, hắn chỉ chấp nhất với võ đạo, chứ chưa từng e ngại đệ tử nhà mình sẽ đuổi kịp mình, thậm chí vượt qua chính mình. Cho nên lúc trước, sau khi nghiên cứu xong Bổ Thiên Tâm Kinh, chuyện đầu tiên Giả Thiểu Nam làm là đặt nó trong tảng kinh các cho mọi người cùng đọc. Nhưng Bổ Thiên Tâm Kinh có yêu cầu rất cao đối với thiền phú và nghị lực của bản thân, cho nên đến giờ vẫn không có ai tu luyện thành công. Giả Thiểu Nam trầm giọng nói, chỉ tồn song sinh cổ, dùng thất thải hoặc tâm trùng làm cơ sở, dung hợp với một bản thân khác được mô phỏng hoàn toàn, tu luyện song song, trông thì như được một phân thân, thậm chí khi hợp thể với phân thân còn có thể cộng hưởng tu vi. Nhưng vừa rồi khi hợp thể, ta lại phát hiện, không ngờ trong thất thải hoặc tâm trùng, phân phán ra một loại loáng thoáng có tổ hợp, sinh ra nguyên thần mơ hồ và yếu ớt. Nó đang mô phỏng ta, không chỉ là mô phỏng thân thể, mà còn là mô phỏng nguyên thần của ta. Một khi hợp thể nhiều lần, chắc chắn thất thải hoặc tâm trùng sẽ cắn ngược trở lại. Đến cuối cùng là người dung hợp với cổ trùng, hay là cổ trùng dung hợp với ngươi, đây còn là một ẩn số. Loại cổ trùng này dùng để chiến đấu thì được, dùng để tu luyện thì phải khống chế nghiêm ngặt số lần dung hợp cổ trùng. Ta có tự tin, nhưng người khác thì không. Nghe Giả Thiểu Nam nói vậy, bọn họ cũng hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Cổ thuật của Bái Nguyệt giáo tuy thần dị, nhưng cũng cực kỳ tà ác và quỷ dị. Thật ra mỗi loại cổ thuật đều có nhược điểm và thiếu hụt cực lớn. Ví dụ như trường sinh cổ mà Long Linh Nhi dung hợp, có rất ít cổ trùng vô hại. Đúng lúc này, bên ngoài Bái Nguyệt giáo lại vang lên tiếng trận pháp bị tấn công. Năm người Đông Hoàng Thái Nhất đều tỏ ra kinh ngạc. Các tông môn dưới hạ giới sẽ không dám tới Bái Nguyệt giáo. Chẳng lẽ tông môn Đại La Thiên đánh tới cửa rồi? Mọi người vội vàng ra khỏi đại điện bế quan, chứng kiến vô thượng thiên ma dùng ma khí che phủ hư không, ngồi ngay ngắn trên vương tọa ma long. Nhưng vừa rồi hắn đã thấy bị sở hưu đánh trong một trận, cho nên khí tức khá là suy yếu, không được cường đại như lúc ban đầu. Ai là Giả Thiểu Nam, ra đây, dâng thân thể lên cho bản tôn, tương lai bản tôn sẽ ban cho người trường sinh bất tử, ngạo thị giang hồ. Giả Thiểu Nam nhìn vô thượng thiên ma, ánh mắt không hề thay đổi. Vô thượng thiên ma nhíu mày, bị các thủ đệ nhị ma đạo ở hạ giới này có thân thể và thiên phú không sai, nhưng hình như hơi ngốc, phản ứng khá là chậm đấy. Nhưng cũng chẳng sao, hắn chỉ muốn thân thể của đối phương, không cần gì thứ khác. Ngay lúc vô thượng thiên ma định lên tiếng thúc giục Giả Thiểu Nam đột nhiên giơ ngón tay điểm ra, thiên địa càn khôn, âm dương chia cắt, quy tắc tịch diệt bùng nổ. Bổ thiên chỉ. Giả Thiểu Nam rất ít nói, phần đến thời điểm hắn thích dùng hành động thay cho ngôn ngữ. Ví dụ như hiện tại, hắn tin tưởng võ đạo tu luyện tới đỉnh phong chính là trường sinh bất tử. Nhưng hắn chỉ tin trường sinh bất tử mà mình tu luyện được, chứ không tin trường sinh bất tử mà người khác ban cho hắn. Cho nên cái kẻ đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là người của hạ giới hay là người của Đại La Thiên, hắn nói thật hay là nói dối, tất cả đều không quan trọng. Hắn không muốn giao thân thể của mình ra, vậy chỉ có đánh một trận thôi. Dưới bổ thiên chỉ, làn sương ma khí bị xé rách, quy tắc bùng nổ tịch diệt, nhắm thẳng tới vô thượng thiên ma. Tuy Giả Thiểu Nam vừa đạt tới võ tiền ngũ trọng thiên, lực lượng không bằng sở hưu, nhưng đã đủ áp dụng áp đảo vô thượng thiên ma lúc này. Đối phương bị Giả Thiểu Nam đột ngột xuất thủ đánh cho không kịp trở tay, thân hình cũng bị bổ thiên chỉ ẩn vào trong lòng đất. Sau khi nguyên thần gây dựng lại, sắc mặt vô thượng thiên ma đã bị hóa thành dữ tợn. Hơn 1 vạn năm trước, hắn bị toàn bộ giang hồ liên thủ phong ấn thì cũng thôi. Dù sao lúc trước, những người xuất thủ đều là chí cường giả đỉnh phong trên giang hồ. Nhưng bây giờ thì sao? Hai tên tiểu bối cũng có thể ức hiếp hắn như vậy, đúng là một sự sỉ nhục mà. Chết đi cho bản tôn, người đi chết đi. Vô thượng thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng, mà khi vô biên bị dẫn dắt, hóa thành hàng ngàn hàng vạn ma ảnh lao về phía Giả Thiểu Nam, uy thế cực kỳ khủng khiếp. Nhưng Giả Thiểu Nam chỉ lạnh lùng kết ấn, chỉ trong chớp mắt trời long đất lở, tất cả quy tắc đều bị bóp méo. Bổ thiên ấn. Vô số ma ảnh bị bổ thiên ấn với uy lực khủng khiếp tịch diệt, trấn áp vô thượng thiên ma ở bên dưới. Vô thượng thiên ma thiêu đốt một nửa nguyên thần của mình, một nửa còn lại mượn lực lượng trốn khỏi bổ thiên ấn, lao về phía Giả Thiểu Nam như một mũi tên, định trực tiếp tấn công nguyên thần của hắn. Nhưng Giả Thiểu Nam đứng yên tại chỗ bất động, để mặt mũi tên nguyên thần kia xuyên qua bản thân. Dù sao, ngày trước vô thượng thiên ma cũng là cường giả cửu trọng thiên. Tuy tính cách điên cuồng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn có. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Thân thể của Dạ Thiều Nam vỡ tan thành làn sương bảy màu. Một Dạ Thiều Nam khác đột ngột xuất hiện phía sau hắn, thi triển bộ thiên tâm kinh tức cực hạn, cấm diệt mọi thứ loại lực lượng quy tắc, lại đánh hắn xuống dưới lòng đất. Cùng lúc đó, làn sương bảy màu ngưng tụ thành một Dạ Thiều Nam khác, hai Dạ Thiều Nam đồng thời hành hùng vô thượng thiên ma. Khi Viên Không Thành đuổi tới Bách Nguyệt Giáo, hắn chứng kiến cảnh tượng này. Bây giờ Viên Không Thành đã thấy nghi ngờ bản thân, có phải mình đào sai hố rồi không? Người ta đào được cường giả thượng cổ thì ai nấy đều là chí tôn đương thời, pháp lực vô biên khiến giang hồ dậy sóng. Cho dù bị hàng loạt cao thủ ra tay phong ấn, cũng trở thành một truyền thuyết trong giang hồ. Nhưng còn vị này thì sao? Vừa chui ra đã hỉ nộ thất thường, đòi đi đoạt xá người ta. Kết quả bị người ta luân phiên hành hung tới hai lần, khí tức càng ngày càng yếu. Bây giờ cả Viên Không Thành cũng cảm thấy mình có thể áp đảo được đối phương. Vô hình chung, hình tượng vô thượng thiên ma trong lòng Viên Không Thành đã rớt xuống đáy vực. Nhưng cũng chẳng sao, dù sao lần này Viên Không Thành cũng không muốn thực lực của đối phương. Hắn chỉ muốn đối phương hỗ trợ giải trừ khốn cảnh của Tà Khâu Lương. Cho nên Viên Không Thành cũng không gấp gáp, thậm chí còn nhờ một chốc rồi mới ra tay đứng trả hồ lớn. Dạ giáo chủ khoan hãng động thủ, đây là một hiểu lầm thôi mà. Tây Viên Không Thành đến nơi, bản thể của Dạ Thiểu Nam dừng tay, nhưng phần thân của hắn vẫn hành hùng vô thượng thiên ma. Viên Không Thành càng đến gần càng cảm nhận rõ ràng tình cảnh thê thảm của vô thượng thiên ma và thực lực của Dạ Thiểu Nam hiện ra như thế nào. Hắn vội vàng nói, đây là một vị tiền bối của thiên ma cùng chúng ta, bị phong ấn từ vạn năm trước, vừa được giải phong ấn nên tinh thần có chút vấn đề, mong Dạ giáo chủ thứ lỗi cho. Cho nên hắn không phải kẻ địch của Bách Nguyệt giáo ta sao? Viên Không Thành vội vàng lắc đầu nói, không phải không phải, đương nhiên là không phải rồi. Viên Không Thành cũng cảm thấy kinh hãi về Bách Nguyệt giáo, chẳng trách Sở Hưu lại coi trọng tới như vậy. Một tông môn ở hạ giới mà có thể xuất hiện cường giả như Dạ Thiểu Nam, có thể nói là kỳ tích, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Dạ Thiểu Nam chăm chú quan sát Viên Không Thành cả nửa ngày, cuối cùng vung tay, phần thân hóa thành mây mù bay mau bay vào cơ thể của hắn. Lần này vô thượng thiên ma không kêu gào ầm ĩ đòi đoạt xá nữa. Sau hai lần hành hùng, lực lượng mà hắn hấp thu từ các trận pháp của thiên ma cùng đã tiêu hao hoàn toàn. Hắn cũng không muốn trở lại trạng thái bị phong ấn, đánh ảo não đi theo Viên Không Thành rời đi. Trên đường đi, vô thượng thiên ma oán trách, thiên ma cùng các ngươi đúng là đời sau không bằng đời trước, chẳng lẽ võ giả ba đạo bây giờ chưa từng nghe danh hiệu của bản tôn sao? Viên Không Thành bất đắc dĩ đáp cho lấy lệ. Thiên ma đại nhân, đã hơn vạn năm trôi qua rồi, bây giờ người giang hồ không nhớ được tên của ngài cũng rất bình thường mà. Nhưng ngài cứ yên tâm, chỉ cần ngài giúp thiên ma cùng ta phá giải nan đề, ta nhất định sẽ tìm một thân thể thích hợp cho ngài đoạt xá, giúp ngài sớm khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong lúc Viên Không Thành đang dỗ dành vô thượng thiên ma, hắn lại không ngờ chính vì hắn đào được vô thượng thiên ma lại khiến cho bên đồng tề đào được không ít thứ, trong đó có cả nguyên thần cung ma Sở Hữu vẫn đang tìm kiếm. Tuy thượng phạm thiên và hạ phạm thiên chồng chất lên nhau, nhưng có một số địa điểm đã bị sai lệch. Ví dụ như thiên hồn nói với Sở Hữu, vị trí của nguyên thần cung là ở khu vực Trung Nguyên. Kết quả vị trí phát hiện lại là ở Đông Hải quận, cách chỗ thiên ma cung đào được vô thượng thiên ma cũng không có xa. Hơn nữa còn không phải triều đình Đông Tây phát hiện, mà là Bách Đông Lai của Liên Minh Đông Hải và Hoắc Anh Kỳ của Hoắc Gia phát hiện ra. Chuyện tìm kiếm Nguyên Thần Cung, Sở Hữu không chỉ nói cho triều đình Đông Tề, mà còn bảo các thế lực ở dưới trướng của mình tham gia tìm kiếm. Dù sao thêm một người cũng thêm một cơ hội. Còn Bách Đông Lai và Hoắc Anh Kỳ nghe lời của Sở Hữu, định tham gia tranh đoạt thế lực trong võ lâm Trung Nguyên, cho nên dẫn người xâm nhập Đông Hải quận. Bọn họ nghe nói Thiên Ma Cung đào được thứ gì đó khó lường, cho nên cũng lanh chanh đi đào theo. Kết quả mèo mù lại vớ được cá rán, thật sự là đào ra được. Sau khi Sở Hưu nhận được tin tức này, y không vội tới nơi mà đến Bắc Yên và Tây Sở, gọi Thương Thiên Lương và Lục Giang Hà đã bế quan đột phá, lại tới phần điện Nam Man của Côn Luân Ma Giáo, chọn một nhóm người rồi mới xuất phát. Theo lời thiên hồn, Nguyên Thần Cung là một lũ điên, tương bảo bọn họ lưu lại rất là cường đại, rất hữu dụng đối với y. Nhưng tương tự cũng là có nguy hiểm nhất định, cho nên tốt nhất là dẫn theo một nhóm người có thực lực tới. Sở Hưu còn phát hiện, hình như trước đại kiếp nạn thượng cổ, đám võ giả này rất không an phận. Có lẽ là vì sống quá an nhàn, sau khi đứng trên đỉnh phong, bọn họ lại muốn nghiên cứu những thứ ly kỳ và cổ quái. Ví dụ như tổ tiên của Cực Lạc Ma Cung từng có ý định khôi phục ma thần thượng cổ, khiến cho tạo hóa chỉ đạo của nhà mình hoàn toàn lệch lạc. Còn có vô thượng thiên ma mà thiên ma cùng đào được, có vẻ như nghiên cứu bí pháp trường sinh tới mức tinh thần có vấn đề. Còn quên thần cung này, theo Sở Hữu biết, nó không thuộc về một phái nào, nhưng còn trời lớn hơn, không ngờ lại định dùng sức người tạo thân, rõ ràng là một lũ điên. Trong đại kiếp nạn thượng cổ cũng là thời hưng thịnh của võ đạo, là thời hưng thịnh của cả thiên tài và lũ điên. Sau khi mọi người tập hợp, Sở Hữu kể lại cho bọn họ tình hình, rồi dẫn bọn họ tới Đông Hải quận. Đồng thời Sở Hữu ném cho Thương Thiên Tương và Lục Giang Hà một bộ điển tịch rồi nói: "Lão Lục, Thương Thành Chủ, bây giờ kinh nghiệm tích ứng lực lượng quy tắc của võ tiên nhất trọng thiên đến tam trọng thiên có thể giúp cho các người đạt tới tam trọng thiên với tốc độ nhanh nhất." Đương nhiên thứ này không phải Sở Hữu biên soạn, hắn đột phá ba tầng đầu theo cách gian lận, kinh nghiệm đó không thích hợp cho người khác. Điển tịch này lấy ở Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiện Các, cũng chỉ có các đại phái đời đời xuất hiện võ tiên mới tổng kết được kinh nghiệm tỉ mỉ, chi tiết như vậy, thích hợp cho tất cả võ tiên sử dụng. Thương Thiên Lương nhận lấy, cảm thán mà nói: "Đại ân không cách nào cảm tạ được, nửa đời sau chắc chắn bộ xương già ta đây phải bán mạng cho Sở giáo chủ ngươi rồi. Nhưng ta thật sự không ngờ, lão gia ta đây cũng có ngày bước lên cảnh giới trong truyền thuyết như thế." Đương nhiên Lục Giang Hà sẽ không đa sầu đa cảm như Thương Thiên Lương, hắn còn mặt dày mà nói: "Sở giáo chủ, dù sao ta cũng đạt tới cảnh giới võ tiên rồi, người có nghĩ đến lúc nào phần đất phong hầu tứ đại ma tôn hay không?" Sở Hữu kinh ngạc nói: "Thực lực của ngươi bây giờ còn mạnh hơn tứ đại ma tôn năm xưa, sao phải để ý tới cách xưng hô như thế?" Lục Giang Hán lắc đầu, nói với giọng điệu sâu thăm thẳm: "Đây là chấp niệm, ngươi không hiểu được đâu. 500 năm trước, cảnh còn người mất, ta khổ sở tu hành không phải muốn chứng minh điều gì, chỉ là muốn đoạt lại chức vị ma tôn từng đánh mất kia thôi. Vậy mười cứ chậm rãi ôm chấp niệm đấy đi." Nói xong, Sở Hữu không để ý tới Lục Giang Hà đứng đó đa sầu đa cảm nữa, trực tiếp hạ lệnh dẫn người tới Đông Hải quận. Lúc này trên bờ biển biên giới Đông Hải quận, sóng lớn vỗ vào bờ, mây đen gầm thét, khung cảnh như sắp có bão. Nhưng trên thực tế, mùa này tại Đông Hải là sóng êm gió lặng. Tình cảnh này là do hai nhóm người giằng co, khí thế cường đại dẫn dắt lực lượng thiên địa nên mới gây ra cảnh tượng như vậy. Hai nhóm người giằng co, một bên là Bách Đồng Lai và Hoắc Anh Kỳ đại diện cho Đông Hải. Trước đó bọn họ còn đối đầu với nhau, nhưng lúc này đi vào võ lâm Trung Nguyên phát triển, hai người lại liên thủ, cứ như những mâu thuẫn lúc trước không phải là của bọn họ. Còn phía trước, người Bách Đồng Lai và Hoắc Anh Kỳ là một loạt võ giả Đại Quang Bình Tự, Đường Hư Vân dẫn đầu, còn có một số võ giả Thiên La Bảo Tự nữa. Chuyện này cũng đơn giản thôi. Bạch Đồng Đài và Hoắc Anh Kỳ phát hiện manh mối về Nguyên Thần Cung, lập tức đưa tin tức cho Sở Hưu. Bọn họ cũng coi như là thành thật, nghe Sở Hưu nói không cho bọn họ đi vào, nên bọn họ luôn canh giữ ở phía ngoài. Nhưng lúc này Hư Vân đột nhiên dẫn theo một đám tăng nhân đi tới đây, hóa ra là để ý tới địa điểm bọn họ phát hiện manh mối về Nguyên Thần Cung. Nhưng bọn họ đến không phải vì Nguyên Thần Cung, hơn nữa võ giả Đông Hải tuyệt đối không để lộ bí mật. Hư Vân luôn miệng nói nơi này có di tích của Phật tông bọn họ, bảo bọn họ nhường đường một chút. Bên giới võ giả Đông Hải đương nhiên không nhường, hai bên bèn giằng co với nhau. Nhìn hai người Bách Đông Đai và Hoắc Anh Kỳ trước mặt, Hư Vân trầm giọng nói: "Hai vị, không phải bần tăng làm khó hai vị, mà đúng là nơi này có di tích của Phật môn chúng ta. Theo ta được biết, chư vị ở Đông Hải không có ai tu luyện công pháp Phật môn, sao các người không chịu nhường đường cơ chứ? Nhưng nó lại cho giới Phật tông chúng ta, Đại Quang Minh Tự ta, Thiên Đàm Bảo Tự ta sẽ nhận ân tình của chư vị." Lúc này Rama vẫn đang bế quan ở Thiên Đàm Bảo Tự, còn Hư Vân trong trạng thái hiện tại muốn bước vào cảnh giới võ tiên cần một cơ hội chứ không cần khổ tu, cho nên hắn dẫn người ra ngoài tìm di tích của Phật tông. Hơn nữa Thiên Đàm Bảo Tự cũng muốn rèn luyện các võ giả vừa gia nhập dưới trướng của mình, cho nên cố ý bố trí một số võ giả Thiên Đàm Bảo Tự đi theo với Hư Vân. Bách Đồng Lai nghe xong lạnh lùng nói: "Hư Vân đại sư, làm việc phải nói lý chứ. Nơi này là chúng ta phát hiện ra trước, bất luận nơi này có di tích Phật môn hay là không, chúng ta cũng không muốn nhường. Chẳng lẽ chư vị đại sư định cướp đoạt hay sao? Đây là cách hành xử của đệ nhất thánh địa Phật môn đương thời, Thiên Đà Bảo Tự hay sao? Thật ra võ giả Đông Hải không hiểu nhiều về võ lâm Trung Nguyên, vẫn là nhờ thông tin tỉ mỉ mà Sở Hưu đưa ra cho bọn họ. Nhưng đối mặt với các võ giả Phật môn này, bọn họ cũng có cách. Đơn giản nhất là dùng đạo lý đại nghĩa dọa bọn chúng. Chẳng phải Phật môn các người tự xưng quang minh chính đại à? Chẳng lẽ lại ra tay cướp đoạt sao? Hư Vân đột nhiên cười khẽ hai tiếng, nhưng giọng nói lại chuyển thành lạnh lùng. Đương nhiên Thiên Đà Bảo Tự sẽ không cướp đoạt, nhưng ta thì có đấy. Ngăn Phật môn ta lấy lại thứ của bản thân mình, đó là đối địch với Phật môn ta. Phải biết Phật Tông cũng có cơn thịnh nộ của Kim Cương. Hôm nay, cho dù toàn bộ giang hồ nói Phật môn ta cướp đoạt, Bần Tăng cũng tự gánh tội danh này, không liên quan gì tới Thiên Đà Bảo Tự. Từ khi Đại Quang Minh Tự bị Sở Hưu tiêu diệt, tính cách của Hư Vân như thay đổi hoàn toàn. Nếu như là trước đây, Hư Vân còn dùng thủ đoạn mềm dẻo để giải quyết vấn đề này. Nhưng bây giờ Hư Vân không muốn nghĩ nhiều như vậy. Tông môn cũng bị người ta diệt rồi, người còn cần danh tiếng cái gì nữa? Hư Vân đã không còn danh tiếng, cho nên cứ dùng cách đơn giản thô bạo ra tay cướp đoạt là được. Đây cũng là lần đầu tiên hắn làm việc cho Thiên Đà Bảo Tự. Hắn thả mang tiếng bá đạo vô lý, chứ không muốn bị nói là vô dụng. Bạch Đồng Đài và Hoắc Anh Kỳ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều cùng một ý, không đánh đổi rồi. Trước đó bọn họ đã nhận ra Hư Vân, nhưng chỉ riêng tu vi mà Hư Vân thể hiện thì cực kỳ tiếp cận cảnh giới nửa bước võ tiên. Bọn họ đã biết có điều mạng cũng không đấu nổi rồi. Hoắc Anh Kỳ trầm giọng nói, Hư Vân đại sư, cho dù Thiên La Bảo Tự không cần danh tiếng, nhưng chẳng lẽ lại không sợ cường địch? Người có biết bây giờ chúng ta đang làm việc cho ai không? Chúng ta đang làm việc cho Sở Hưu, Sở giáo chủ của Côn Luân Bà Giáo đấy. Ở dưới hạ giới, võ lâm hải ngoại ít được để ý đến. Bao nhiêu năm qua bọn họ vẫn luôn hoạt động riêng rẽ. Cho nên chuyện bọn họ quy thuận Sở Hưu, chỉ có chính bọn họ biết, chứ võ lâm Trung Nguyên thật sự là không biết. Hoắc Anh Kỳ tự cho là có thể để lộ tên tuổi của Sở Hưu sẽ khiến đối phương lùi bước. Nhưng không ngờ vẻ bá đạo trên mặt Hư Vân lại biến thành sát ý dày đặc. Chín tầng lĩnh vực triển khai, Phật quang vô biên lan tỏa. Hư Vân không nói hai lời, trực tiếp tấn công về phía Hoắc Anh Kỳ và Bách Đồng Lai. Giết! Đồng thời Hư Vân gầm lên một tiếng chói tai. Những đệ tử Phật môn dưới trướng của hắn cũng đồng loạt tấn công võ giả của hải ngoại. Hoắc Anh Kỳ và Bách Đồng Lai đều bất ngờ. Không nhắc tới Sở Hưu còn đỡ, nhắc tới Sở Hưu là đối phương trực tiếp giết tới. Xét theo thực lực, đương nhiên năm võ giả hải ngoại này không địch nổi tình nhuệ của Đại Quang Bình Tự và Thiên Lam Bảo Tự. Bọn họ bị đánh cho không ngừng thối lui, cực kỳ là thê thảm đấy. Gương mặt của Hư Vân đang đăng sát khí. Đối với hắn lúc này, Sở Hưu đã trở thành chấp niệm của riêng hắn. Bất luận là người hay chuyện gì liên quan tới Sở Hưu đều khiến sát khí của người hắn bùng lên. Năm người này dám gia nhập dưới trướng của Sở Hưu, vậy thì giết đi. Khi Sở Hưu dẫn người tới biên giới Đông Hải quận, chứng kiến chính là cảnh tượng này. Phát hiện thấy Sở Hưu tới đây, Hư Vân lập tức dẫn người rút lui, cảnh giác nhìn Sở Hưu, đồng thời khởi động trận bàn trong ngực. Hoặc Anh Kỳ thấy Sở Hưu đến, lập tức lao tới, lớn tiếng kêu oan cầu viện. Giáo chủ, năm lừa trọc này định giết sạch chúng ta đấy. Đời này là chúng ta phát hiện trước mà, nhưng lũ lừa trọc này lại còn đòi cướp. Chúng ta nhắc tới Sở giáo chủ ngay, kết quả bọn chúng lại hoàn toàn không nể mặt, lại càng giết dữ tợn hơn. Sở Hưu phất phất tay ngắt lời Hoắc Anh Kỳ, dùng ánh mắt như cười như không nhìn Hư Vân, lạnh nhạt nói. Hư Vân đại sư, Đại Quang Minh Tự các người đã gia nhập Thiên Đà Bảo Tự, quay về đất tổ Phật môn, phải có tương lai càng tươi sáng hơn mới đúng. Nhưng vì sao bây giờ người cứ nhất quyết đối đầu với ta, chui đầu vào chỗ chết như thế chứ? Chữ cuối cùng thét ra, toàn bộ thiên địa như lập tức ngưng bặt. Cơn sóng bên bờ biển lập tức bùng nổ như phá núi mở đường, để lộ ra mặt đất ẩn sâu dưới mặt biển kia. Vì thế này còn khủng khiếp hơn không biết bao nhiêu lần so với hai đám người giao thủ lúc vừa rồi. Chỉ trong chớp mắt đã khiến người của hai bên biến sắc. Đại Quang Minh Tự, hay nên nói là người của Thiên Đa Bảo Tự cũng xuất hiện ở đây. Chuyện này khiến Sở Hưu thấy rất là bất ngờ. Thật ra đạo thống của Nguyên Thần Cung không thuộc về ba giới đạo Phật Ma. Nói chính xác hơn là tiếp cận đạo môn và ma đạo, không liên quan gì tới Phật Tông. Bọn họ tới đây để làm cái gì? Hư Vân thấy thế trầm giọng nói. Sở Hưu, giang hồ rộng lớn như vậy, có phải là của một mình ngươi đâu? Vì sao ngươi đến được mà chúng ta lại không đến được? Sở Hưu nghe xong khẽ lắc đầu nói. Hư Vân đại sư, có vẻ như ngươi đã sai rồi. Bây giờ ngươi không còn là thủ tọa của vong niệm thiên đường nữa, Côn Luân Ma Giáo cũng không còn là Côn Luân Ma Giáo nửa sống nửa chết trước kia nữa. Võ tiên với không phải võ tiên là cách biệt băng trời. Ngươi tưởng bây giờ ta còn cần nói lý với người hay sao? Lần trước Tế Không Thiền Sư của Thiền Lam Bảo Tự tới đây, dùng tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã đổi lại trụ sở của hai môn phái các ngươi, cũng đổi lấy sinh cơ cho các ngươi. Bây giờ các ngươi lại chủ động tới trước mắt của ta, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta thật sự không dám giết các ngươi hay sao? Sau khi thét chữ cuối cùng, sát ý lạnh lẽo kia đã dẫn dắt toàn bộ quy tắc thiên địa hóa thành nộ long càn quét về phía hư vân. Trước đó rõ ràng Sở Hưu đã đạt tới võ tiên, nhưng không đuổi tận giết tuyệt Đại Quang Minh Tử, không phải vì y nhân từ, cũng không phải vì Sở Hưu do dự thiếu quyết đoán, mà vì không cần thiết. Thiên hạ này có vô số người hận y, người muốn giết y cũng nhiều tới không đếm xuể. Nếu ai cũng muốn giết, thế thì Sở Hưu chẳng phải mệt chết hay sao? Hiện tại những người được Sở Hưu để trong mắt phải là cỡ giáo chủ và điện chủ của Phạm giáo, Thế Tôn và các vị trụ trì như Tế Thiện Thiền Sư. Phải là những cường giả cấp bậc như vậy thì Sở Hưu mới dốc toàn bộ tinh thần để ứng phó. Nói một câu không dễ nghe, cho dù là Hư Vân và Rama vừa nhận được cuộc đời mới, đều không còn tư cách làm động thủ của y rồi. Đối với những người như vậy, trước khi bọn họ trêu chọc vào mình, Sở Hưu sẽ không động tới bọn họ, cũng lười động tới bọn họ. Nhưng nếu bọn họ thật sự chọc giận y, ngăn cản con đường của y, vậy Sở Hưu sẽ tuyệt đối không nhân nhượng đâu. Đúng lúc này, một luồng Phật quang ầm ầm hàng lâm, ngăn chặn đòn đánh của Sở Hưu. Thủ tọa Địa Tạng Các, Thế Không, Pháp Tịnh và các võ tiền của Thiên Lam Bảo Tự đồng thời hàng lâm. Sở giáo chủ, bây giờ đã là chủ nhân của Đông Vực, còn là cương giả võ tiền Ngũ Trọng Thiên. Ra tay với một võ giả còn không phải võ tiền như vậy, đúng là bất thể diện đấy. Sở Hưu nghe xong lạnh nhạt nói, Hư Vân Đại Sư, ngày trước còn là tiền bối của ta, con đường võ đạo ai có thành quả thì được tôn trọng, không phải kẻ yếu thì là có lý. Tế Không Đại Sư, rốt cuộc các người có ý gì đây? Cho dù Sở Hưu ta có thu hút chút thù hận đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không đến mức bị Thiên Đạo Bảo Tự các ngươi nhắm vào như vậy chứ. Bên phía ta vừa tìm được một di tích, các người lập tức ra tay cướp lấy. Chẳng lẽ Thiên Đạo Bảo Tự định không chết không thôi với Côn Luân Ma Giáo hay sao? Tế Không nghe vậy lập tức sửng sốt nói, cướp đoạt di tích của các người ư? Rõ ràng bên dưới này là Vạn Phật Cung mà tiên hiền của Phật Tông ta lưu lại. Tuy Sở giáo chủ cũng tinh thông công pháp Phật Tông, nhưng người đâu phải là người trong Phật Tông. Tính kỹ ra là người cướp di tích của Thiên Lam Bảo Tự ta mới đúng. Sở Hưu kỳ hoặc nhìn Bách Đông Lai và Hoắc Anh Kỳ. Nếu hai tên này tìm nhầm nơi thì y sẽ thành trò cười mất. Tuy Sở Hưu không biết Vạn Phật Cung kia là gì, nhưng chắc chắn nó không hữu ích bằng Nguyên Thần Cung. Bằng không thiên hồn đã không cố ý bảo y đào Nguyên Thần Cung ấy ra. Thấy Bạch Đồng Đài vội vàng nói, Sở đại nhân, chúng ta tuyệt đối không nhìn lầm đâu, chính là chỗ này chúng ta đào được bia đá đánh dấu Nguyên Thần Cung mà. Tế Không Thiền Sư vừa nghe vậy cau mày nói, Thiên La Bảo Tự ta thôi diễn cũng không có sai được. Vạn Phật Cung ở đây, đây là thủ tọa Thiền Mục Các của Thiên La Bảo Tự ta, cùng di bảo Vạn Phật Cung năm xưa làm vật dẫn, hao phí tâm huyết tuổi thọ 10 năm mới tính toán ra được, tuyệt đối không thể sai đâu. Đúng hay sai, đào ra sẽ biết. Sở Hưu thi triển pháp thiên tượng địa, xuất quyền đánh xuống, động đất lập tức nổ ra, toàn bộ bờ biển đều bị Sở Hưu đánh nát, sông Đất Vô Tận chảy ngược về biển, có vẻ cực kỳ đều huyền bí. Tới hành động thô bạo này của Sở Hưu, Tế Không Thiền Sư cau mày nhưng không nói gì. Theo quyền của Sở Hưu đánh xuống, giữa bờ biển vốn bị nước che phủ, quả thật có thứ nổi lên. Đó là một chùm sáng, bên trên tỏa ra màu xanh nhạt, một bên lại là Phật quang màu vàng. Xuyên qua quầng sáng đó có thể thấy đủ loại đình đài lầu các hiện lên, hiển nhiên đó là một không gian độc lập. Thế vậy mọi người ở đây lập tức hiểu ra, bên phía Hoắc Anh Kỳ không tìm sai, bên phía Thiên Đà Bảo Tự cũng không tính sai. Nguyên Thần Cung và Vạn Phật Cung đều ở đây, nhưng khi Thượng Phạm Thiên và Hạ Phạm Thiên dung hợp, cả hai đã xảy ra một chút biến cố. Hai không gian vốn khá là gần nhau đã dung hợp với nhau, không ngờ tạo thành chuyển vị, dần dần trùng điệp vào nhau. Cuối cùng di tích của hai nơi đã sáp nhập hoàn toàn vào nhau. Như vậy thì thú vị rồi. Nguyên Thần Cung và Vạn Phật Cung dung hợp lại với nhau. Ai biết thứ bên trong sẽ ra sao? Nếu quan hệ của Sở Hưu và Thiên La Bảo Tự như trước đây, có lẽ hai bên sẽ bàn bạc điều kiện rồi phối hợp cùng thăm dò. Nhưng hiển nhiên hiện tại đã không thể nào. Cho nên, chỉ trong chớp mắt, hai bên đều dương cung bạt kiếm, chuẩn bị đại chiến, quyết định quyền sở hữu bí cảnh này. Tế Không Thiền Sư trầm giọng nói, Sở giáo chủ, người không nhường thật à? Vạn Phật cung cực kỳ quan trọng đối với Thiên Đạo Bảo tự ta. Nếu người chịu nhường, chắc chắn Thiên Đạo Bảo tự ta sẽ có báo đáp. Sở Hưu chậm rãi nói, nhường cũng được thôi, nhưng quan trọng là thứ ta muốn thì các người lấy ra được sao? Lại thêm 180 giọt tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã nữa, các người có không? Hay là bản nguyên Thiên Đạo Bảo tự các người có lấy được ra không? Tế Không nghe xong cau mày nói, Sở giáo chủ, người nói vậy là làm khó chúng ta rồi. Lần trước Thiên Đạo Bảo tự ta đã lấy hết tinh huyết ra trao đổi rồi, còn bản nguyên vốn cực kỳ trân quý, Thiên Đạo Bảo tự ta còn không có nữa là. Ngược lại, nếu bần tăng không đoán sai, chắc trên người Sở giáo chủ đang có một luồng bản nguyên, một luồng còn chưa đủ, còn muốn nữa sao? Sở Hưu điềm nhiên nói, có ai ngại ít bảo vật đâu chứ, nếu Thiên Đạo Bảo tự không thể lấy ra thứ ta muốn mà vẫn muốn ta nhường đường, vậy thì đơn giản thôi. Võ giả là dựa vào thực lực để quyết định thắng bại của mọi người. Mọi người cứ trực tiếp đánh một trận là được. Nói đoạn, Sở Hưu vừa nói xong đã ra tay, đặt tay lên phá trận tử ở bên Hồng Y. Tế Không Thiền Sư thấy vậy lập tức cau mày nói, Thiên Đạo Bảo tự không sợ chiến đấu, chỉ không muốn đánh những trận không cần thiết như vậy. Sở Hưu hành xử đơn giản và thô bạo tới cực hạn, nhưng Tế Không lại không muốn đánh, huống chi có đánh cũng chưa chắc thắng được. Tế Không đã thấy thực lực của Sở Hưu trong lần đặt cược trước không kém gì võ tiên mạnh hơn y một tầng, thậm chí là hai tầng. Khoan hãng động thủ nào. Sở Hưu nhìn Tế Không Thiền Sư. Ồ, Tế Không Đại Sư định nhường sao? Tế Không Thiền Sư lắc đầu nói, đương nhiên là không rồi. Vạn Phật cung cực kỳ quan trọng đối với Thiên Đạo Bảo tự ta. Thiên Đạo Bảo tự chắc chắn không có nhượng bộ. Nhưng tương tự, di tích này cũng rất quan trọng đối với Sở giáo chủ, cho nên người cũng không nhường. Mọi người đều không muốn nhường, nhưng nếu đánh thật, lại đánh tới này lửa thì không có lợi. Hay là thế này đi, chúng ta đều không có ra tay. Mọi người cùng đặt cược, điều động đệ tử thủ hạ từ võ tiên tam trọng thiên trở xuống ra tay. Tổng số không có quá 10 người, đi vào trong thăm dò tranh đoạt. Thắng thua không ở hai chúng ta, mà ở môn hạ đệ tử. Nếu là lúc nguy cấp, chúng ta cũng có thể ra tay giải cứu. Nhưng bên ra tay trước bị tính là thua, phải chủ động rút lui. Sở giáo chủ thấy thế nào? Vẻ mặt của Sở Hưu như cười như không. Tế Không Đại Sư thần là cao tăng Phật Tông lại thích đặt cược như vậy sao? Lần trước cược, lần này cũng là cược. Tế Không Thiền Sư lắc đầu nói, cho nên bần tăng lục căn chưa tịnh, không thành Phật được. Cực nhỏ đỡ mất tình cảm, ngẫu nhiên đánh cược một phen có thể tránh được tổn thất, như vậy không tốt sao? Sở giáo chủ có dám cược ván này với ta không? Sở Hưu nghe xong lạnh nhạt nói, có gì mà không dám. Tế Không Thiền Sư lập lập mỉm cười, phân phó vài võ tiên nhất trọng thiên, nhị trọng thiên và vài võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền như Hư Vân đi ra. Lần trước hắn giao thủ với Sở Hưu nhưng không để đánh bại y. Hắn thừa nhận chiến lực của Sở Hưu rất kinh khủng, chẳng tranh y có thể khuấy động phong vân ở đại la thiên và hạ giới. Nhưng hắn thừa nhận Sở Hưu rất là mạnh, nhưng không tin Côn Luân Ma Giáo cũng mạnh tới như vậy. Tông môn như Thiên Đạo Bảo tự, môn hạ Đông Tề được bồi dưỡng nhiều đời, mỗi một thời đại đều có võ giả tài hoa kinh thiên. Có thể nói võ giả của Thiên Đạo Bảo tự không ai là kẻ yếu. Các đệ tử đều đứng trên đỉnh cao của cùng cấp độ, đừng nói tới cảnh giới võ tiên. Cho nên Tế Không Thiền Sư rất là tin tưởng vào ván cục này. Sở Hưu nói với Thường Thiên Lương và Lã Phụng Tiên, Thường Thành Chủ, Lã Huynh, chuyện này giao cho các ngươi. Thường Thiên Lương và Lã Phụng Tiên cùng gật nhẹ đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này Lục Giang Hà vừa bước vào cảnh giới võ tiên, nghe vậy không khỏi lên tiếng hỏi, còn ta thì sao? Sở Hưu liếc hắn một cái, đừng có làm mất mặt. Lục Giang Hà nghe vậy trợn tròn hai con mắt, cảm thấy Sở Hưu đang nhắm vào mình. Thường Thiên Lương và Lã Phụng Tiên thì nói sao cho bọn họ, sao sang mình thì lại làm mất mặt. Không đợi Lục Giang Hà phản bác, người của Lục Giang Hà đã đi ra. Bọn họ cũng cất bước đi theo, hai bên cùng vào trong không gian đó. Ánh sáng trắng lóe lên, khi đám người Lã Phụng Tiên bước vào không gian kia, từng tòa cung điện vặn vẹo hiện lên bốn phía xung quanh bọn họ. Có một số thậm chí đã bị cắt đứt, đắp chồng lên nhau, trở thành phế tích rồi. Những cung điện này rõ ràng mang hai phong cách, Vạn Phật Cung và Nguyên Thần Cung đã trùng điệp lên nhau. Lã Phụng Tiên nói với Thường Thiền Lương và Lục Giang Hà, Thường Thành Chủ, Lục Tiền Bối, chúng ta thăm dò trước hay động thủ trước đây? Thường Thiền Lương còn chưa kịp lên tiếng, Lục Giang Hà đã đứng ra cười lạnh mà nói, thăm dò à? Thăm dò cái quái gì? giải quyết đám lừa trọc này trước, sau đó chúng ta muốn thăm dò thế nào chẳng được. Sau khi Lục Giang Hà bước vào cảnh giới võ tiên, có thể nói là tâm địa bành trướng. Trước đó hắn vẫn luôn coi chức vị tứ đại ma tôn là chấp niệm, đương nhiên hiện giờ cũng là chấp niệm. Nhưng sau khi trở thành võ tiên, thực lực của hắn thậm chí còn vượt xa tứ trọng thiên trước kia, vừa có chấp niệm nhưng cũng vừa có lòng tin. Sở Hưu còn bảo hắn đừng để mất mặt ư. Hôm nay Lục Ma Tôn sẽ dạy cho lũ lừa trọc kia một bài học. Côn Luân Ma Giáo không chỉ có mình Sở Hưu là cường đại, Huyết Hải Ma Tôn Lục Giang Hà này cũng không phải ăn chay. Bên phía Tiên Lam Bảo Tự còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lục Giang Hà lao tới. Chuyện này khiến bọn họ sửng sốt. Sao bên Côn Luân Ma Giáo nóng vội như vậy? Chẳng lẽ đây là cao thủ đệ nhất dưới trướng Sở Hưu? Bên phía Tiên Lam Bảo Tự, một hòa thượng trung niên dáng người cao to hỏi Hư Vân. Người này là ai? Chẳng lẽ là cao thủ đỉnh cao dưới trướng Sở Hưu chăng? Hắn là Tế Thịnh thủ tọa Vi Đà Viện thuộc Thiên Đa Bảo Tự, võ tiền nhị trọng thiên. Tuy cùng bối phận với đám người Tế Tiện Thiền Sư, nhưng vẫn là thủ tọa tương đối trẻ trong Thiên Đa Bảo Tự. Hư Vân hừ khẽ một tiếng mà đáp, cao thủ cái gì? Tên này là đường chủ dưới trướng Độc Cô Duy Ngã 500 năm trước, hình như do một chuyện tên bị phong ấn nguyên thần, 500 năm sau mới được thả ra, quy thuận tên Sở Hưu kia. 500 năm trước, hắn còn không phải ma tôn, 500 năm sau càng không phải nhân vật gì. Cẩn thận Lã Phụng Tiên, hắn và Sở Hưu đã tuấn kiệt trên Long Hồ Bảng cùng thời đại, cùng nhận được truyền thừa của thượng cổ ma thần Lão Ôn Hầu, lực lượng vô song, thiên phú kinh người. Còn có tên Thường Thiên Lương kia nữa, không biết là cường giả được Sở Hưu tìm ở đâu ra. Tuy đã già rồi, nhưng chiến lược kinh người, rất là khó đối phó. Hư Vân không truyền âm mà nói toạc ra, khiến Lục Giang Hà cực kỳ phẫn nộ. Thế nào là không phải ma tôn, không tính là nhân vật gì? Với thực lực của hắn hiện giờ, cho dù là vô tâm ma tôn và chiến vũ ma tôn 500 năm trước, hắn cũng có thể đánh cho như tử. Đương nhiên Hồng Liên ma tôn thì hắn không đánh nổi, hắn cũng không đỡ đánh. Biển máu phổ biên gầm thét sau lưng Lục Giang Hà, ập về phía võ giả Thiên La Bảo Tự. Tế Thịnh quát lên chói tai, bước lên một bước, tay thiết ấn quyết. Chỉ trong chớp mắt, Phật quang rừng rực, một pháp tướng thiên thần hiện lên sau lưng hắn. Hộ pháp Vi Đà, hàng thế, hàng ma. Sau khi ấn kia đánh xuống, toàn bộ thiên địa như đều bị Phật ấn này rung động, chính là lực lượng cực hạn. Biển máu vô biên bị phong ấn này trấn áp, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành vô số tơ máu bay lượn. Tế Thịnh khẽ gật đầu, xem ra Hư Vân nói không sai, Lục Giang Hà này không phải nhân vật quá lợi hại. Tuy là võ tiên, nhưng lực lượng nội tình quá thấp, không thể gây uy hiếp. Nhìn bộ dạng này, thậm chí chỉ vừa bước vào cảnh giới võ tiên, chưa làm quen hẳn với lực lượng của bản thân. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, những tờ máu đó đột ngột ngừng tụ quanh người Tế Thịnh, hóa thành một cái kén máu khổng lồ bao vây lấy hắn. Lục Giang Hà giơ tay kết ấn, cười khà khà mà nói, còn lừa trọc, đi chết đi. Sau khi vừa dứt lời, kén máu đột nhiên rung động, nhưng nhịp đập của trái tim rùng rùng. Tế Thịnh hòa thượng bị nhốt bên trong, khí huyết toàn thân đều đối diện với kén máu, rung động theo kén máu, cuối cùng đột ngột bộc phát, trái tim như muốn nổ tung. Đám người Tề Thiên Lam Bảo Tự ở phía sau cảm thấy không đúng, vội vàng ra tay, muốn phá vỡ kén máu này. Nhưng ngay khoảnh khắc bọn họ xuất thủ, kén máu lại chủ động nổ tung, đánh bay Tế Thịnh ra bên ngoài, máu tươi bắn ra khắp nơi, sắc mặt Tế Thịnh cũng tái nhợt. Thế này mà người bảo là không tính là nhân vật gì? Tế Thịnh căm tức nhìn Hư Vân, nếu không phải Tế Thiện Thiền Sư đã căn dặn trước, phải đối xử tốt với các võ giả gia nhập sau như Hư Vân và Rama, không khéo hắn đã chửi rồi. Hư Vân há miệng nhưng không thể nói được thành lời, vì trong số những người dưới trướng của Sở Hưu, tông đã danh tiếng Lục Giang Hà không phải lớn nhất. Đã ở 500 năm trước, mọi người chỉ nhớ tới Độc Cô Duy Ngã, nhớ tới Tứ Đại Ma Tôn, nhưng khi đó Côn Luân Ma Giáo có bao nhiêu đường khẩu, bao nhiêu thế lực phụ thuộc, bao nhiêu mà xứ cơ chứ, không có 100 thì cũng phải 99. Cho dù Lục Giang Hà là mạnh nhất trong số những người này, nhưng đúng là danh tiếng của hắn rất khó lưu truyền tới hậu thế. Nhưng điều này không có nghĩa là Lục Giang Hà là loại tầm thường. Huyết thần ma công của hắn có tới 8 phần 10 là hắn tự sáng tạo, 2 phần 10 mới là Độc Cô Duy Ngã cải tiến. Có thể nói, võ đạo của hắn đều là hắn tự khai phá. Đi lên, muốn một con đường võ đạo hoàn toàn độc lập, đặt ở đâu cũng là tông sư khai tông lập phái. Còn võ đạo Đại La Thiên, tuy hưng thịnh, nhưng phần lớn võ tiên vẫn đi theo con đường võ đạo của người khác. Biển máu bốc lên sau lưng Lục Giang Hà. hắn chỉ vào đám người Thế Thịnh cười lạnh mà nói, các người phải nhớ cho kỹ, bản tôn chính là huyết hải ma tôn Lục Sang Hà, tránh cho lát nữa có bị chém đầu cũng không biết mình chết dưới tay của vị cường giả nào. Lục Sang Hà nói câu này quá thu hút thù hận. Người của Thiên Đa Bảo Tự lập tức bị chọc giận. Bọn họ chưa từng thấy ai phách lối tới như thế. Sau khi Thế Thịnh sắc mặt âm trầm vung tay, tất cả các võ giả Thiên Đa Bảo Tự đều lấp lóe vật quang xông thẳng ra bên ngoài. Đương nhiên Thường Thiên Lương rất bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Hắn rất hiếu kỳ, không biết Lục Sang Hà bị phong ấn 500 năm có phải là nằm ngủ không? Nếu như không, làm sao mà sống được? Nhưng bây giờ Lục Sang Hà đã thu hút thù hận như vậy, bọn họ cũng phải xông tới thôi. Ba người Thường Thiên Lương tuy chỉ vừa bước vào cảnh giới võ tiên, nhưng bọn họ đều là có căn cơ nội tình thâm hậu, cho nên không có chuyện lực lượng bất ổn. Còn Lã Phụng Tiên cầm Phương Thiên Hỏa Kích vô song trong tay, mà khi đen nhánh ngưng tụ thành chiến giáp quanh người, cửu tiêu luyện bạc kim thân được hắn thi triển tới cực hạn. Trường kích đập xuống, bật giác dẫn dắt lực lượng quy tắc xung quanh, cực kỳ tiếp cận thần thông. Trước mặt của hắn là một võ tiên nhị trọng thiên của Thiên Đà Bảo Tự, nhưng lực lượng hoàn toàn không phải đối thủ của Lão Phụng Tiên, bị hắn đánh cho không còn sức hoàn thủ nữa. Võ giả kia gầm lên một tiếng, quanh người hiện lên phạm văn màu vàng bao phủ quanh người, rõ ràng đã bất diệt kim thần, tuy còn chưa tu luyện tới đại thành nhưng đã không phải là yếu. Đúng lúc này, Lão Phụng Tiên ngưng tụ toàn bộ khí huyết quanh người, khí huyết nóng rực sôi trào như ngọn lửa, lực lượng ngưng tụ trên hai cánh tay của hắn khiến bảo khí đèn đánh của cửu tiêu luyện ma kim thân bị phủ lên một màu đỏ bừng. Ngay sau đó, một kích giáng xuống giữa không trung, vang lên tiếng gầm thét kịch liệt, không gian bị xé rách, rung động lực lượng cực hạn, thậm chí rung chuyển nhiều không gian chưa hai di tích này, khiến cho cả bên ngoài cũng chấn động theo. Võ giả Thiên La Bảo Tự thi triển bất diệt kim thần biết sắc, tay kết vạn Phật ấn ngăn trước mặt. Nhưng ngay sau đó, trước mặt lực lượng cực hạn, đoàn thế vô song có thể sánh ngang thần thông, vạn Phật ấn cũng vỡ vụn, bất diệt kim thần cũng tàn nát, thân thể hắn bị đòn thế của Lão Phụng Tiên đánh bay ra bên ngoài. Võ giả kia vừa bay ngược vừa hộc máu, cánh tay Lão Phụng Tiên cũng có vết máu, nhưng hắn lại ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng lực lượng cảnh giới võ tiên, không chơi không tốt, ra tay quá nặng. Thường Thiên Lương ở phía khác thấy cảnh này không khỏi lắc đầu nói, đúng là hậu sinh khả úy. Theo Thường Thiên Lương thấy, thực lực của Lão Phụng Tiên là xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi, thậm chí ngay bản thân hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên Thường Thiên Lương không so sánh với Sở Hưu, trong mắt của hắn Sở Hưu đã là loại biến thái không có giá trị so sánh. Không muốn bị tiểu bối vượt quá xa, Thường Thiên Lương bước lên một bước, một luồng vận luật kỳ dị đã tỏa ra xung quanh. Sau khi bước vào cảnh giới võ tiên, vực khổ vinh của hắn dường như đã ảnh hưởng cả thời gian và không gian. Một quyền vừa đánh ra, võ tiền đối diện hắn kinh hãi phát hiện lực lượng của mình không ngừng tiêu tan. Nói chính xác hơn, không phải tiêu tán mà là lực lượng quanh người hắn trôi đi nhanh gấp mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với người khác. Vừa ra tay, lực lượng của hắn đã bị thời gian trôi qua làm cho tiêu tán cả rồi, cuối cùng khiến cho lực lượng suy yếu, thậm chí còn không có uy hiếp gì. Còn Thương Thiên Lương xuất quyền lại khiến hư không vặn vẹo, quy tắc xung quanh cũng bắt đầu biến ảo, khiến cho thân hình võ giả kia như bị giam cầm trong đó, không cách nào trốn thoát. Vỡ cho ta! Võ tiền của Thiên Lam Bảo Tự quát lên một tiếng chói tai, khí huyết hùng hồn sâu thẳng tới trời. Pháp tướng Phật Đà hiển hiện sau lưng, nhưng lại xen lẫn một chút sắc đỏ. Nếu quy tắc đã bị vặn vẹo, vậy trực tiếp bỏ qua quy tắc, dùng lực lượng đơn thuần đối phó. Thường Thiên Lương lắc đầu nói, sao bây giờ tính khí võ giả đều nóng nảy như vậy nhỉ? Vừa gặp mặt đã định liều mạng rồi. Sau khi Thương Thiên Lương dứt lời, hắn giơ tay kết ấn, một luồng sức mạnh kỳ diệu lan tỏa ra. Hoa tàn hoa nở, bốn mùa tuần hoàn. Thương Thiên Lương từ khi ra ngoài đến giờ vẫn luôn trồng rau nuôi cá. Đây không chỉ là hoài niệm hay chấp niệm đối với hoàn cảnh của lục đô, mà còn là con đường võ đạo mà hắn luôn kiên trì. Không có cương khí ngập trời, cũng không có lực lượng cường đại tới mức dẫn được quy tắc. Cứ như bốn mùa tuần hoàn là đại đạo của thiên địa hàng lâm trước mặt võ giả Thiên Đà Bảo Tự kia, muốn đối phó khiến cho hắn không cách nào né tránh, cũng không tìm được chỗ nào né tránh. Trước lực lượng đó, hư ảnh Phật Đà mà hắn vừa ngưng tụ đã bắt đầu vỡ vụn, tiếp đó là tiêu tán đi. Chỉ trong một chớp mắt, ánh mắt của võ tiên kia đã trở nên ngạc nhiên. Lực lượng này không giống như thuộc về Thương Thiên Lương, mà còn như thuộc về thiên địa này. Sức người thì có thể chống cự, có thể nghịch chuyển, nhưng lực lượng thiên địa thì lấy gì mà ngăn cản đây? Chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi như vậy, các võ giả dưới trướng Sở Hưu như Thương Thiên Lương đã chiếm thế thượng phong hoàn toàn, có thể nói là áp đảo toàn bộ võ giả của Thiên La Bảo Tự. Lúc này ở bên ngoài, Sở Hưu ung dung nhìn Thế Không sắc mặt khó coi, điềm nhiên nói: "Thế Không đại sư, vận may cá cược của ngài có vẻ không được tốt, lần này ngài lại thua rồi." Đúng là vận may cá cược của Thế Không không được tốt, phải nói là hắn lựa chọn thời cơ không được tốt. Nếu hắn làm sớm một chút, không gặp lúc đám người Thương Thiên Đường bước vào cảnh giới võ tiên, vậy Sở Hưu chỉ có thể lựa chọn gắng gượng ra tay chém giết, sẽ không đặt cược theo hắn. Nhưng sau khi Thương Thiên Đường bước vào cảnh giới võ tiên, dưới trướng Sở Hưu đã quy tụ đầy đủ từ nhất trọng thiên tới ngũ trọng thiên. Võ tiên cấp bậc nào cũng có, thậm chí là đỉnh phong trong số võ giả cung cấp độ. Đương nhiên điều này không có nghĩa là võ tiên của Thiên La Bảo Tự yếu, mà là đám người Thương Thiên Đường quá mạnh. Thương Thiên Đường, Lục Giang Hà và Lã Phụng Tiên, bọn họ đều là người cùng một mình đi trên con đường võ đạo của bản thân, trải qua bao nhiêu cơ duyên chém giết mới đi tới cảnh giới hiện giờ. Còn các thủ tọa của Thiên La Bảo Tự, cho dù đạt tới cảnh giới võ tiên, thật ra bọn họ vẫn đi theo con đường của người đi trước. Có rất ít võ tiên đi lên con đường riêng của mình, có thể tự xây một các viện truyền thừa cho đời sau. Tuy trong lịch sử vạn năm vẫn có vài người, nhưng thế hệ này lại không có. Sở Hưu nhìn Thế Không Thiền Sư lạnh nhạt nói: "Thế Không Thiền Sư, đã tới nước này rồi mà người còn không định nhận thua sao? Vạn nhân đánh tới nảy lửa, có tổn thương người đừng trách Côn Luân Bạt Giáo ta hạ thủ nặng tay đấy." Thế Không Thiền Sư thở dài một tiếng, tụng niệm Phật hiệu rồi trầm giọng nói: "Sống chết có số, phú quý do trời. Đã đạt tới cảnh giới võ tiên thì cho dù là giao chiến sinh tử thật sự cũng không có ai e ngại. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, còn chưa thật sự phân định thắng thua. Bây giờ mới giao thủ được vài chiêu, cho dù là Thiên La Bảo Tự đã rơi xuống hạ phong, bọn họ cũng không thể đầu hàng như vậy được. Bằng không thể diện của Thiên La Bảo Tự vứt đi đâu." Còn lúc này ở bên dưới, sau khi bọn họ giao thủ, một số di tích của Nguyên Thần Cung và Vạn Phật Cung cũng sụp đổ theo, để lộ vài thứ được chôn giấu ở bên dưới. Vạn Phật Cung là di tích từ mấy ngàn năm trước đại kiếp nạn thượng cổ, thời kỳ mà Phật môn Tây Vực hưng thịnh nhất ở Thượng Phạm Thiên. Khi đó toàn bộ Phật Tông Tây Vực tuy không tới 1 vạn truyền thừa, nhưng chi phái Phật Tông tổng cộng cũng phải lên tới 8.000. Trong thời đại đó, cứ cách 10 năm là Phật Tông tổ chức hội nghị một lần, mà địa điểm tổ chức hội nghị chính là Vạn Phật Cung. Nhưng sau đó Phật Tông xảy ra biến cố nội đấu, dẫn tới 9/10 tông môn Phật Tông biến mất không còn tăm hơi. Nhưng cho dù nơi đây đã xuống dốc thì vẫn là thánh địa Phật Tông của năm xưa. Nghe nói ngày trước Thiên Tam Bảo Tự chọn rời khỏi Thượng Phạm Thiên đi tìm đường sống trong Vạn Phật Cung, vẫn còn có một số lão tăng của Phật Tông lưu thủ. Lúc này trong cung điện vỡ vụn, từng bức tượng Phật, từng quyển kinh lộ ra, có một số thậm chí đã hư hại. Chuyện này khiến Thế Không Thiền Sư đứng ngoài quan chiến chợt nhíu mày. Còn thứ ở bên trong Nguyên Thần Cung lại khá là kỳ quái, đều là những thứ hình dạng kỳ lạ, có hơi giống ma thần thái cổ, còn có một số thứ được chắp vá, thậm chí còn có vài thứ căn bản không giống con người. Thiên Hồn không nói tỉ mỉ về Nguyên Thần, hắn cũng không biết rốt cuộc sâu trong Nguyên Thần Cung giấu cái gì. Hắn chỉ biết chắc chắn ngày trước, Lũ Điền Nguyên Thần Cung đã nghiên cứu được một số thứ đồ tốt, tối thiểu nó rất có tác dụng đối với Sở Hưu. Hai nhóm người vừa giao thủ, thần hình lại bất giác dịch chuyển vào sâu trong di tích. Bọn họ lại không phát hiện có một ánh mắt đã khóa chặt lấy bọn họ. Lúc này ở sâu trong di tích, hai đại điện chất chồng lên nhau. Một bên là Đại Hùng Bảo Điện khổng lồ, một bên là cung điện kỳ dị, trên tròn dưới vuông. Sâu trong cung điện kỳ dị đó có một luồng sáng lấp lóe. Chính giữa vầng sáng là một kẻ lơ lửng như người mà không phải người. Nói chính xác hơn, nó là một sinh linh kỳ dị. Thân hình của nó cao khoảng 3 trượng, như một người khổng lồ cỡ nhỏ, nhưng lại mọc ra một cây đuôi dài cỡ cánh tay. Mỗi tầng da thịt bên ngoài lấp lánh ánh kim như đao thức triều đục, có thể nói là hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Nó mọc ra 4 tay, gương mặt được bao phủ trong quần sáng, không cách nào thấy rõ, chỉ thấy được lờ mờ 2 con mắt, một đen một trắng, không có đồng tử. Đồng thời trên đầu của hắn còn mọc ra 2 cái sừng cong cong hình bán nguyệt, cũng là một đen một trắng. Nhưng lúc này, 4 cánh tay và 2 cái chân của nó đều bị phủ văn đồng xanh giam cầm. Bên trên phủ kín phủ văn kiềm chế lực lượng của nó. Chà chà, không hổ là sinh linh hoàn hảo, được nguyên thần cung sáng tạo ra. Mỗi thứ đều là căn cứ theo lực lượng thích hợp nhất với thiên địa này để sáng tạo ra vậy. Ngày trước, nếu nguyên thần cung thật sự sáng tạo được ngươi, có lẽ bọn họ sẽ tạo được thần linh chân chính đấy. Đứng trước sinh linh kỳ dị kia, nói lời cảm tán là một hòa thượng vóc dáng khôi ngô. Nhưng sắc mặt của hắn lại trắng bệch và vặn vẹo, thân thể vỡ vụn như được ghép lại. Hai mặt của hắn cũng tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Bộ dạng này của hắn hệt như ba vị cường giả 500 năm trước mà sở hữu đã thấy trong lòng mạch. Nhưng so với bọn họ, có vẻ như hòa thượng này có ý thức tự chủ nhiều hơn, có thể tự do nói chuyện trao đổi, không như ba kẻ lúc trước, thậm chí nói năng cũng rất là khó khăn. Hoàn hảo ư, thiên đạo vốn thiếu hụt, vốn đã chẳng hoàn mỹ, ta làm sao lại là hoàn hảo được? Huống chi người của nguyên thần cung cũng chẳng phải thần, làm sao bọn họ sáng tạo ra thần được? Bọn họ không phải thần, cũng không hiểu về thần. Con người không thể sáng tạo ra thứ mình không hiểu nổi. Đây chính là nghịch lý. Giọng nói của sinh linh kỳ dị kia không thể phân biệt nam nữ, cũng không nghe được bất cứ cảm xúc nào. Hòa thượng kia lắc đầu nói, con người không thể tạo ra thần, nhưng người lại có thể tự thành thần. Một vạn năm qua đi, người đã đọc hết điển tịch của nguyên thần cung, chẳng lẽ người không muốn đi ra ngoài ư? Sinh linh hoàn hảo, nhưng người là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Tốc độ tu hành lại cực kỳ nhanh chóng. Chỉ cần cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ tự tu bổ bản thân tới mức hoàn hảo, thật sự trở thành thần đấy. Sinh linh kỳ dị kia bình tĩnh nhìn hòa thượng bằng đôi mắt trắng đen. Ta học được rất nhiều thứ trong điển tịch của nguyên thần cung. Ví dụ như muốn nhận được thì phải cho đi trước. Ta muốn đi ra, nhưng ta càng muốn biết cái giá để ngươi thả ta ra là gì. Ngươi đây được chắc chắn và nhiều hơn ta rồi. Hòa thượng kia thở dài nói, người không phải người, sao phải đọc nhiều thứ do người viết như vậy? Lòng người hiểm ác chỉ khiến người bị vấy bẩn mà thôi, càng cách thần xa xôi hơn. Ta cảm thấy người đang mắng ta. Gương mặt dữ tợn của hòa thượng kia cứng đơ lại, sau đó hắn trầm giọng nói, nếu người muốn bàn theo cách của loài người, vậy thì càng đơn giản hơn. Ta đại diện cho chủ nhân của mình, có thể thả người rời đi. Người phải trả giá hai thứ. Một là khi chủ nhân nhà ta trở về thế giới này, người phải đứng về phía người, quét sạch chướng ngại giúp cho chủ nhân của ta. Thứ hai là con mắt thứ ba của ngươi. Mi tâm của sinh linh kỳ dị kia lấp loe ánh sáng, không ngờ lại mở ra một cái khe, từ bên trong hiện lên một con mắt dọc. Con mắt dọc kia cũng không có đồng tử, đèn trắng đan xen, tựa như là hỗn độn, hết sức là kỳ dị. Sinh linh kỳ dị kia lắc lắc đầu. Chuyện đầu tiên thì ta có thể đáp ứng nhà ngươi, nhưng chuyện thứ hai thì không được. Một mắt ngắm trời, dõi thương khung, một mắt nhìn đất, thám u minh. Chỉ có con mắt thứ ba của ta mới là khống chế cân bằng cả âm dương. Ba mắt mới là trạng thái hoàn hảo nhất của con người. Người nói ta có thể thành thần, nhưng nếu ta đưa người con mắt thứ ba, ta vĩnh viễn không thể thành thần. Hòa thượng kia lắc đầu nói, sai, sai hoàn toàn. Nếu ta không đoán sai, tới bây giờ người vẫn không thể dung hợp với con mắt thứ ba. Ngày trước nguyên thần cung chế tạo ra con mắt thứ ba hoàn hảo này, một người dùng hợp. Kết quả chân nguyên thần cung bị hủy diệt vẫn không thành công. Nếu những người có thể dùng hợp với con mắt thứ ba, vì sao người lại nắm giữ nó đã hơn vạn năm rồi mà không thể dung hợp vào? Được tạo ra hoàn hảo, không phải thật sự hoàn hảo. Người cần con mắt thứ ba, nhưng không cần con mắt thứ ba của nguyên thần cung cho ngươi, mà ngươi phải tự lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên âm dương, hình thành ra con mắt thứ ba. Đưa đó cho ta cho người tự do. Nghe lệnh của chủ nhân, khi nào chủ nhân trở về, sẽ giúp người, người sẽ thật sự trở thành hoàn hảo, người sẽ thành thần. Sinh linh kỳ dị kia im lặng cả nửa ngày rồi mới nói, người đã từng nói, con người không thể sáng tạo ra thần. Nhưng chủ nhân của ta đã vượt qua ngưỡng cửa của con người, khống chế cả một thế giới, tồn tại như vậy đã áp đảo cả thần Phật rồi. Hai mắt của hòa thượng kia tỏa ra hào quang đỏ máu, nhưng không phải sát ý, mà là sùng kính và cuồng nhiệt. Lúc này bên ngoài đã loáng thoáng tiếng giao thủ của đám người Thương Thiên Lương và Thiên Đa Bảo Tự. Chuyện này khiến hòa thượng kia nhíu nhíu mày, thúc giục, nhanh lên gặp không kịp rồi. Người cũng biết thần phận của mình là gì đấy. Nguyên thần cung muốn chế tạo ngươi thành thần, nhưng người ngoài lại coi ngươi là quái vật. Thời gian không khéo, bên ngoài đã có người sắp đánh vào, nên bọn họ nhìn thấy ngươi, người sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội thoát khốn. Sinh linh kỳ dị kia im lặng cả nửa ngày, rồi mới nói, giải trừ phong ấn cho ta trước đã. Giao con mắt thứ ba cho ta trước đã. Sinh linh kỳ dị lắc đầu, vẫn nói với giọng không nhanh không chậm, không chút tình cảm. Giải trừ phong ấn của ta trước đã. Hòa thượng kia bất đắc dĩ, nói chuyện với một kẻ không phải người, như vậy đúng là tốn sức. Hắn giơ tay niết ấn, Phật quang bộc phát, trận văn phong ấn trên xiềng xích nhanh chóng tan rã. Đợi cho tới khi xiềng xích đồng xanh bị tan rã, quanh người sinh linh kỳ dị kia tỏa ra hào quang, khí thế không ngừng tăng cường. Chỉ nhìn khí tức thôi đã có uy thế của võ tiền lục trọng thiên đến thất trọng thiên. Sau khi phong ấn được phá giải, nó cũng không quỵt nợ, nó giơ tay kết ấn, còn mắt thứ ba trên trán chậm rãi nhô ra, bên trên còn từng vệt máu. Sinh linh kỳ dị giơ tay phá tan những tờ máu, ngay lúc sắp cắt đứt toàn bộ, đại điện lại bị phá nát. Lục Giang Hà vốn là chiếm thế thượng phong, nhưng do miệng thối chế nhà hòa thượng Tế Thịnh khiến đối phương nổi giận điên lên, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, dốc toàn lực xuất thủ ra đánh phẳng hắn vào đại điện xấu nhất này. Lục Giang Hà ho khan một tiếng, hung hung hổ hổ bò dậy. Đúng lúc đấy lại là thấy được hòa thượng trước mặt. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó thét lớn như là gặp quỷ: "Hòa thượng Long Đồ à, sao lại là ngươi? Rõ ràng ngươi đã bị Vô Tâm Ma Tôn xiền cho ba đao sáu lỗ rồi cơ mà, sao vẫn còn sống? Xác chết vùng dậy à?" Lục Giang Hà đột nhiên xuất hiện khiến tình cảnh lâm vào khó xử. Hòa thượng tên là Long Đồ kia biến sắc, thét lớn với sinh linh kỳ dị kia: "Không có thời gian, mau rào con mắt thứ ba cho ta." Khi con mắt thứ ba trên trán sinh linh kỳ dị kia bị chia cắt triệt để, Sở Hưu cũng đã phát hiện ra bọn họ. Có thế nào Sở Hưu cũng không ngờ mệnh hồn của độc cô Duy Ngã trong Hoàng Tuyền Thiên lại bố trí sâu sắc như vậy. Không chỉ trong long mạch của ba nước, mà ngay cả bí cảnh vạn năm trước cũng có người của hắn lẻn vào. Ngay khoảnh khắc con mắt thứ ba của sinh linh kỳ dị kia xuất hiện, bản quyền âm dương trong người Sở Hưu đã rung động. Sở Hưu lập tức hiểu được tiên hồn bảo y tới lấy con mắt thứ ba này. Tuy bản thân sinh linh kỳ dị kia cũng là chí bảo được chế tạo tinh xảo lắm, nhưng dù sao đối phương cũng là một sinh linh có linh trí, Sở Hưu đều thể lôi ra nấu được. Còn con mắt thứ ba mới là khâu cuối cùng mà Nguyên Thần Cung thực hiện chế tạo sinh linh hoàn mỹ này, là thứ cực kỳ hoàn hảo. Thân thể hòa thượng Long Đồ hóa thành một vầng sáng vàng kim chụp về phía con mắt thứ ba. Nhưng lúc này Sở Hưu đã bước ra một bước, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trong không gian kia. Tế Không Thiền Sư thấy Sở Hưu vội vàng đi vào như vậy, không khỏi sững sờ. Hắn hô lớn sau lưng Sở Hưu: "Sở giáo chủ, rốt cuộc bên trong có cái gì thế? Vì sao trong bí cảnh này lại có người xuất hiện vậy?" Lúc này Sở Hưu đâu còn tâm tư trả lời Tế Không Thiền Sư nữa. Phát trận tử trong tay y đã chém ra, đào chiều thôn thiên cực kỳ cường đại, trực tiếp quét ngang qua di tích, cắt đứt tất cả mọi thứ, cũng cắt ngang qua hòa thượng Long Đồ và con mắt thứ ba. Nhưng ngay khi Sở Hưu định bắt lấy con mắt thứ ba, hai cái sừng của sinh linh kỳ dị kia bỗng tỏa ra ánh sáng hai màu trắng đen. Lực lượng âm dương cực hạn bắn về phía Sở Hưu, bao phủ toàn thân của y. "Nó không phải đồ của ngươi." Sở Hưu lạnh nhạt đáp: "Nhưng đó cũng không thuộc về ngươi. Bản thân của ngươi còn là thứ do Nguyên Thần Cung sáng tạo ra. Nó có thuộc về ngươi thật không?" Lời nói của Sở Hưu như kích thích thần linh kỳ dị, khiến cho nó vốn không có bình tĩnh bỗng trở nên nóng nảy phẫn nộ. "Đương nhiên là của ta. Nguyên Thần Cung muốn tạo thần, ta chính là thần linh hoàn hảo của bọn họ. Ta là nguyên thần, là thần linh đứng trên thần nhân loại." Hòa thượng Long Đồ phía sau vội vàng cũng hùa theo: "Không sai, người chính là nguyên thần, chính là chân thần duy nhất trên thế giới này. Đừng để hắn đoạt được con mắt thứ ba, mau đoạt lại nó đi." "Ồn ào." Sở Hưu hừ lạnh một tiếng rồi nói với đám người Lục Giang Hà: "Giải quyết bọn chúng trước đã." Tuy Lục Giang Hà không có biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe vậy hắn nhìn về phía hòa thượng Long Đồ, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Long Đồ hòa thượng, 500 năm không gặp mặt, ta vẫn không quên khi trước người ức hiếp ta ra sao đâu. Năm đó bản tôn kiếm ăn trên Lâm Dược Giang, chính người dẫn người tới gây sự với bản tôn trước. Bây giờ bất luận người là xác chết vùng dậy hay đã sống lại, bản tôn vẫn sẽ diệt ngươi." Hòa thượng Long Đồ nhìn về phía Lục Giang Hà, nghi hoặc một hồi rồi cau mày nói: "Ngươi là người phương nào? Ngươi thậm chí còn không nhớ bản tôn là ai à?" Lục Giang Hà nghe vậy lập tức cảm thấy bị sỉ nhục. Năm xưa mình không bắt mắt tới vậy cơ à? Không ai nhớ được mình sao? Trong cơn giận dữ, Lục Giang Hà hóa thân thành biển máu, trực tiếp lao về phía hòa thượng Long Đồ. Nhưng ngay sau đó, hòa thượng Long Đồ giơ tay kết kim cương ấn, Phật quang hùng hồn đập xuống. Lục Giang Hà bị phong ấn của đối phương đánh phăng trở lại, khí huyết quanh người cũng bị phong ấn kia làm cho bốc hơi mất không ít. Hòa thượng long đầu kia thể hiện thực lực võ tiền ngũ trọng thiên, hiện tại năm người Lục Giang Hà không phải là đối thủ của hắn, cùng tiến lên nào. Lục Giang Hà hô một tiếng, Thường Thiên Đường và Lã Phụng Thiên cũng lao tới bảo vệ hòa thượng long đầu kia. Lúc này người của Thiên La Bảo Tự đã sững người, không biết rút cuộc nên làm thế nào đây. Bọn họ vốn đang giao chiến với người dưới trướng của Sở Hưu, kết quả đánh đi đánh lại, sao trong di tích lại có thêm hai người, hay nên nói là một người và một quái vật tự xưng là thân. Lúc này Hư Vân lại đột nhiên biến sắc, hạ giọng nói, sư tổ, sao lại là sư tổ? Tế Không Thiền Sư cau mày, người nói hòa thượng kia là ai, là sư tổ của ngươi à? Hư Vân sắc mặt lại khó coi, gật nhẹ đầu nói, nếu ta đoán không sai, hắn chính là phương trượng của Đại Quang Minh Tự 500 năm trước, tái thế kim cương, long đồ thượng nhân. Hắn là người duy nhất trong lịch sử Đại Quang Minh Tự ta xuất ra nửa đường mà cuối cùng cũng trở thành phương trượng. Nhưng 500 năm trước, hắn đã chết rồi, chết dưới tay Vô Tâm Ma Tôn trong Tứ Đại Ma Tôn dưới trướng Côn Luân Ma Giáo. Sao bây giờ hắn vẫn còn sống? Trước đó Hư Vân chỉ cảm thấy hòa thượng long đồ hơi quen quen, nhưng hòa thượng long đồ là người của 500 năm. Hơn nữa Hư Vân cũng không mấy quan tâm tới lịch sử, chỉ là thời điểm niên thiếu từng thấy qua tranh và sự tích của long đồ thượng nhân trong tàng kinh các, nên trong lúc nhất thời vẫn không nhận ra. Nhưng vừa rồi hòa thượng long đồ thì triển kim cương ấn đánh bay Lục Giang Hà, Hư Vân mới xác định thân phận của đối phương chính xác. Toàn bộ lịch sử Đại Quang Minh Tự chỉ có mình hòa thượng long đồ là thôi diễn võ kỹ cơ sở kim cương ấn tới mức xuất thần nhập hóa tới như vậy. Tế Không cao mày nói, người chết 500 năm trước làm sao sống lại được chứ? Trừ phi 500 năm trước hắn không chết hẳn, thân thể và nguyên thần được bảo tồn và phong ấn. Hư Vân lắc đầu nói, tuyệt đối không thể nào. Ngay trước Đại Quang Minh Tự ta tận mắt thấy hắn bị giết chết, nguyên thần tiêu tán, thi thể cũng được tiền bối của Đại Quang Minh Tự ta đích thân hỏa táng, còn lưu lại xá lợi tử. Nghe Hư Vân nói như vậy, Tế Không cũng chần chừ, rốt cuộc không hiểu tình hình là ra làm sao. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.